Luận Đại Trí Độ quyển 60, phẩm thứ 38, giảo lượng pháp thí, so sánh và lượng định về pháp thí. Kinh: Lúc bấy giờ Phật bảo Di Đế Thích rằng: Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tu tập 10 thiện đạo, ý ông nghĩ sao? Người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đề Hoàng Dương đáp: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, chẳng phải như vậy. Nếu có thiện nam thiện nữ nào biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc tụng và diễn nói cho người khác nghe thì được phước đức thù thắng hơn. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật rộng rãi về pháp vô lậu, thiện nam thiện nữ phải ở trong đó mà tu học. Người trước đã học, dạy người nay học, người nay học dạy người sau học, để dần dần vào chánh pháp vị, được quả tu Đà Hoàng, dẫn đến quả A-la-hán, được bích chi Phật đạo, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, những gì gọi là vô lậu pháp, đó là bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo, là bốn thánh đế, là nội không dẫn đến vô pháp hữu pháp không, là 10 Phật lực dẫn đến 18 bất cộng pháp. Thiện nam thiện nữ tu tập các pháp này là người đã được, hoặc hiện được, hoặc sẽ được vô thượng Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào dạy cho một người tu được quả tu Đà Hoàng, được phước đức nhiều hơn là dạy cho nhiều người trong cõi Diêm Phù Đề tu tập 10 thiện đạo. Vì vậy người tu tập 10 thiện đạo chưa làm cho họ xa lìa được các khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn dạy người tu được quả tu Đà Hoàng làm cho họ xa lìa được các khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, dạy người tu được các quả Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật cũng là như vậy. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào dạy cho nhiều người tu được quả tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật chẳng được phước đức bằng dạy cho một người tu được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì do nhân duyên có Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật mới có các quả tu Đà Hoàng, dẫn đến A-la-hán có Bích Chi Phật đạo, có Phật đạo. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ nào biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc, thuyết giảng cho người khác nghe được vô lượng phước đức. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật rộng nói hết thảy các thiện pháp, từ nơi các thiện pháp này mà ở thế gian xuất sanh các đại gia, đại tộc, các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương dẫn đến cõi trời phi hữu tưởng phi vô tưởng thiên, xuất sanh bốn niệm xứ dẫn đến nhất thiết chủng trí, xuất sanh quả tu Đà Hoàng dẫn đến quả Phật. Này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào dạy cho hết thảy chúng sanh trong bốn châu thiên hạ tu tập 10 thiện đạo, ý ông nghĩ sao? Người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đề Hoằng Dương đáp: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và khai thị thuyết giảng cho người khác nghe, chẳng luận dạy cho hết thảy chúng sanh trong bốn châu thiên hạ tu tập 10 thiện đạo, mà đến dạy cho hết thảy chúng sanh trong tiểu thiên thế giới, trong trung thiên thế giới, trong đại thiên thế giới, dẫn đến trong hàng xa thế giới tu tập 10 thiện đạo, thì phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức do biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào dạy hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề trú nơi bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, được năm thần thông, ý ông nghĩ sao? Người này có được phước đức nhiều chăng? Ngài Thích Đề Hoằng Dương đáp: Bạch Thế Tôn, người ấy được phước đức rất nhiều. Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, phước đức ấy chẳng sao bằng được phước đức của thiện nam thiện nữ biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và khai thị thuyết giảng cho người khác nghe, chẳng luận dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, mà dạy cho chúng sanh trong cả bốn châu thiên hạ, trong tiểu thiên thế giới, trong trung thiên thế giới, trong đại thiên thế giới, dẫn đến trong hằng xa thế giới trú nơi bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, được năm thần thông, thì phước đức ấy cũng chẳng sao bằng được phước đức do biên chép kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật cho người khác đọc và khai thị thuyết giảng cho người khác nghe. Vì sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật rộng nói hết thảy các thiện pháp. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ thọ trì đọc tụng dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, được phước đức thù thắng hơn người dạy cho hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tu tập 10 thiện đạo, 4 thiện, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 5 thần thông. Vì sao? Vì người này thọ trì dẫn đến chánh ức niệm tu tập Bát Nhã Ba La Mật, chẳng trú trong dĩ pháp, cũng chẳng trú trong bất nhị pháp. Người này thọ trì dẫn đến chánh ức niệm tu tập năm ba la mật kia, cũng chẳng trú trong nhị pháp và bất nhị pháp, dẫn đến chánh ức niệm về vô thượng bồ đề và nhất thiết chủng trí. Người này cũng chẳng trú trong nhị pháp, chẳng trú trong bất nhị pháp. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu có thiện nam thiện nữ nào dùng phương tiện để vì người khác thuyết giảng vì nghĩa Bát Nhã Ba La Mật và khai thị phân biệt cho người khác hiểu rõ về nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, thì người này được vô lượng phước đức. Thế nào là nghĩa Bát Nhã Ba La Mật? Này Kiều Thi Ca, nghĩa Bát Nhã Ba La Mật là chẳng phải nhị tướng quán, chẳng phải bất nhị tướng quán, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chẳng phải tăng, chẳng phải giảm, chẳng phải cấu, chẳng phải tịnh, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, chẳng phải trú, chẳng phải bất trú, chẳng phải thật, chẳng phải hư, chẳng phải hợp, chẳng phải tan, chẳng phải trước, chẳng phải bất trước, chẳng phải nhân, chẳng phải bất nhân, chẳng phải pháp, chẳng phải bất pháp, chẳng phải như, chẳng phải bất như, chẳng phải thực tế, chẳng phải chẳng thực tế. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào y theo nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy mà dùng phương tiện để phân biệt, khai thị, diễn nói cho người khác được rõ, thì được phước đức thù thắng hơn là tự mình thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam thiện nữ nào tự mình thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập Bát Nhã Ba La Mật, lại cũng dùng phương tiện phân biệt, khai thị, diễn nói cho người khác được hiểu, thì được vô lượng, vô biên phước đức. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ phân biệt, khai thị, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật như vậy, làm cho người khác hiểu rõ về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Đúng như vậy, đúng như vậy. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào dùng phương tiện phân biệt, khai thị, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật, khiến người khác hiểu rõ về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, được vô lượng vô biên công đức. Này Kiều Thi Ca, người dùng phương tiện để phân biệt, khai thị, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật, khiến người khác được hiểu rõ về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, được công đức thù thắng hơn người trọn đời tôn trọng, cung kính, tán thán, cúng dường chư Phật trong mười phương. Vì sao? Chư Phật quá khứ và hiện tại do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà được vô thượng bồ đề. Chư Phật vị lai cũng do tu tập Bát Nhã Ba La Mật mà sẽ được vô thượng bồ đề. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, người dùng phương tiện để phân biệt, khai thị, diễn nói Bát Nhã Ba La Mật, khiến người khác được hiểu rõ về nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật, được công đức thù thắng hơn người trong vô lượng vô biên kiếp tinh cần hành bố thí. Vì sao? Vị thiện nam thiện nữ này dụng tâm vô sở đắc hành Bát Nhã Ba La Mật vậy. Này Kiều Thi Ca, nếu dụng tâm hữu sở đắc mà bố thí, thì khi bố thí vẫn còn thấy ta là người bố thí, thấy có người thọ sự bố thí của ta, thấy có tài vật mà ta đem ra bố thí như vậy, chẳng phải là đàn Ba La Mật cũng vậy. Nếu còn dụng tâm chấp ngã mà trì giới, thì chẳng được Thi La Ba La Mật. Còn dụng tâm chấp ngã mà hành nhẫn nhục, thì chẳng được Sẵn Đề Ba La Mật. Còn dụng tâm chấp ngã mà hành tinh tấn, thì chẳng được Tỳ Lê Gia Ba La Mật. Còn dụng tâm chấp ngã mà hành thiền định, thì chẳng được Thiền Ba La Mật. Còn dụng tâm chấp ngã mà tu trí huệ, thì chẳng được Bát Nhã Ba La Mật. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ nào dụng tâm hữu sở đắc, hành bố thí, dẫn đến hành trí huệ như vậy, chẳng được đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến chẳng được đầy đủ bát nhã ba la mật. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, phải tu tập như thế nào mới được đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến được đầy đủ bát nhã ba la mật? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, bố thí mà chẳng thấy ta là người bố thí, chẳng thấy có người thọ sự bố thí, chẳng thấy có tài vật mà ta dùng để bố thí, mới gọi là được đầy đủ đàn ba la mật, dẫn đến tu trí huệ, mà chẳng thấy ta đang tu trí huệ, chẳng thấy có pháp trí huệ, mới gọi là được đầy đủ bát nhã ba la mật. Thiện nam thiện nữ nào hành bát nhã ba la mật như vậy, là người dùng các phương tiện phân biệt, khai thị, diễn nói bát nhã ba la mật, khiến người khác hiểu rõ được nghĩa bát nhã ba la mật, hành năm ba la mật kia cũng đều là như vậy. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì ở đời sau sẽ có hạng người muốn nói nghĩa bát nhã ba la mật mà lại chỉ nói tương tự nghĩa bát nhã ba la mật, khiến cho các thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng bồ đề vì nghe tương tự nghĩa này mà phải mất chánh đạo. Bởi nhân duyên vậy nên thiện nam thiện nữ hành Bồ Tát đạo phải vì người khác phân biệt, khai thị, diễn nói bát nhã ba la mật, khiến họ hiểu rõ được nghĩa bát nhã ba la mật. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tương tự bát nhã ba la mật? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, có thiện nam thiện nữ hành hữu sở đắc bát nhã ba la mật, ví như hành sắc vô thường, dẫn đến hành thức vô thường, mà cho đó là hành bát nhã ba la mật. Đây là hành tương tự bát nhã ba la mật. Lại ví như hành nhãn, dẫn đến ý vô thường, sắc dẫn đến pháp vô thường, nhãn thức dẫn đến ý thức vô thường, nhãn xúc dẫn đến ý xúc vô thường, nhãn xúc nhân duyên sanh thọ dẫn đến ý xúc nhân duyên sanh thọ vô thường, địa chủng dẫn đến thức chủng vô thường, mà cho đó là hành bát nhã ba la mật. Nói về khổ, không và vô ngã cũng đều là như vậy. Đây cũng là hành tương tự bát nhã ba la mật. Có thiện nam thiện nữ nói vì năm ấm vô thường, khổ, không, vô ngã mà tu bố thí, dẫn đến tu trí huệ, tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu nhất thiết chủng trí, và dạy người khác tu như vậy. Đây là thuyết tương tự bát nhã ba la mật. Này Kiều Thi Ca, ở đời vị lai có thiện nam thiện nữ nghe nói tương tự bát nhã ba la mật rồi dạy người khác là tu tập bát nhã ba la mật, như vậy sẽ được vào sơ địa, dẫn đến thập địa. Nghe nói lời này, người tu sẽ y nơi tổng tướng, rồi dụng tâm hữu sở đắc mà hành bát nhã ba la mật. Đây cũng là thuyết tương tự bát nhã ba la mật. Lại có thiện nam thiện nữ dạy người khác là tu tập bát nhã ba la mật, như vậy sẽ thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Đây cũng là thuyết tương tự bát nhã ba la mật. Này Kiều Thi Ca, lại có thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo mà nói tu tập bát nhã ba la mật như vậy, sẽ được vào Bồ Tát vị, sẽ được vô sanh pháp nhẫn. Được vô sanh pháp nhẫn rồi, sẽ trú thần thông đi từ Phật độ này đến Phật độ khác để cung kính cúng dường tán thán chư Phật. Đây cũng là thuyết tương tự bát nhã ba la mật. Lại có thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo mà nói là thọ trì đọc tụng, dẫn đến chánh ức niệm, tu tập bát nhã ba la mật như vậy, sẽ được vô lượng vô biên công đức. Đây cũng là thuyết tương tự bát nhã ba la mật. Lại có thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo mà nói là chư Phật trong ba đời, từ sơ phát tâm dẫn đến khi thành đạo, đều đem hết thảy công đức tu tập bát nhã ba la mật như vậy hồi hướng về vô thượng bồ đề. Đây cũng là thuyết tương tự bát nhã ba la mật. Ngài Thích Đề Hoằng Nhân bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo phải nói như thế nào mới gọi là chẳng thuyết tương tự bát nhã ba la mật? Phật dạy: Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ vì người cầu Phật đạo phải nên nói là khi hành bát nhã ba la mật, chẳng nên quán sắc làm vô thường, dẫn đến chẳng nên quán thức làm vô thường. Vì sao? Vì sắc, dẫn đến thức đều là tánh không. Vì là tánh không nên sắc dẫn đến thức đều là phi pháp. Lại chẳng phải pháp vậy. Phi pháp cũng tức là bát nhã ba la mật. Trong bát nhã ba la mật thì năm ấm chẳng phải thường, chẳng phải vô thường. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật năm ấm còn bất khả đắc, huống nữa là thường hay làm vô thường. Nói như vậy gọi là chẳng thuyết tương tự bát nhã ba la mật. Thiện nam, thiện nữ, vì người cầu Phật đạo lại phải nên nói là khi hành bát nhã ba la mật chẳng nên hữu sở đắc, cũng chẳng nên hữu sở trú. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật chẳng có pháp có thể đắc, khả đắc, chẳng có pháp có thể trú, khả trú. Trong bát nhã ba la mật thì hết thảy pháp đều là tánh không. Vì là tánh không nên các pháp đều là phi pháp, là chẳng phải pháp vậy. Phi pháp cũng tức là bát nhã ba la mật. Bởi vậy nên trong bát nhã ba la mật chẳng có pháp có thể được, khả đắc, có thể trú, khả trú, có thể nhập, khả nhập, có thể xuất, khả xuất, có thể sanh, khả sanh, có thể diệt, khả diệt. Như vậy mới gọi là chẳng thuyết tương tự bát nhã ba la mật. Này Kiều Thi Ca, thiện nam thiện nữ, vì người cầu Phật đạo phải thuyết nghĩa bát nhã ba la mật như vậy. Thuyết nghĩa bát nhã ba la mật như vậy được vô lượng công đức. Luận: Phật muốn nêu rõ nghĩa bát nhã ba la mật là thâm diệu, thù thắng, nên hỏi vị Đế Thích rằng: Nếu có thiện nam thiện nữ dạy hết thảy chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề hành 10 thiện đạo thì có được phước đức nhiều chăng?